Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thạch mở ra, tuy rằng là cái nhìn qua kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bất quá La Văn cùng Lan đều không nghĩ từ bỏ. Lan ý bảo Gudera đi theo La Văn nói, mà chính mình quan sát khởi trên tay thứ này. Đối với đồ vật ở Lan bên kia, La Văn cũng không có gì không yên tâm. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người biết đây là cái gì. Lan cầm cũng không có gì trở ngại. Chính mình cùng Tạp Liệt còn ở nơi này. Hắn cũng không có khả năng trước mắt bao người chiếm cho riêng mình. Nói cũng không phải thực thuận lợi. Hai bên lại rằng co một hồi lâu. Đột nhiên, lạch cạch một tiếng quanh quẩn ở trong phòng. Nghe được thanh âm, La Văn cùng Gudera đều hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy hình lập phương chậm rãi mở ra. Lộ ra trung gian phóng một đoạn ngắn đồ vật. Mà phía trên tác hình chiếu biểu hiện ra một chương hoa có lam tuyến tinh lộ bản đồ. Bản đồ góc trên bên phải. Có một cái phát ra nhàn nhạt màu lam quang mang đơn giản đồ án. Đồng tử co rụt lại. Tạp Liệt nhìn đồ án lâm vào trầm tư. Đây là quân bộ đặc thù đồ án. Mỗi 10 năm liền sẽ đổi một lần. Mà này vừa vặn là 20 năm trước cái kia. Nếu đây là năm đó nào đó quân đội người nào đó phát ra tín hiệu. Như vậy là ở truyền đạt cái gì? Cái này bản đồ tiêu mục đích địa. Lại có chút cái gì? Cùng Tạp Liệt ý tưởng tương đồng. Lúc này La Văn cũng nhìn ra cái này đồ án. Tuy rằng hắn không có ở quân bộ nhận chức quá. Trường quân đội cũng sẽ không dễ dàng giáo này đó tri thức. Bất quá hắn vẫn là có hắn con đường biết. Ai có thể nói hắn ở chợ đen cũng chỉ là vì làm một cái thương nhân. Không có phụ thân cam chịu. Hắn có lẽ liền đế tinh đều mãi không ra một bước. Chợ đen thương nhân, thường thường cũng là liên bang theo dõi loại này hỗn loạn địa phương hào thân phận. Bất quá không có tiền lương còn muốn từ hắn kiếm tiền bên trong trừ trích phần trăm loại sự tình này. Tưởng tượng đến liền vì phụ thân hắn cảm thấy thẹn. Hạ Thiêm yên lặng nhìn mắt hình lập phương. Hắn liền nói thứ này như thế nào như vậy quen mắt. Này không phải khối Rubik sao? Vô hạn đua hảo 6 cái mặt ích chí món đồ chơi. Lan khi còn nhỏ hắn còn thường xuyên đi nhặt tài liệu làm cấp Lan chơi đâu. Hắn khi còn nhỏ cũng thường xuyên chơi thứ này. Đến nỗi vì cái gì hắn đã quên. Bất quá hiện tại loại này món đồ chơi cũng rất ít thấy. Có càng cao cấp ích chí món đồ chơi. Nhớ không lầm, này hình như là mấy ngàn năm trước đồ vật. Tây Mai nhìn vặn vặn vẹo khúc bản đồ. Thuận miệng phun tào. Này trên bản đồ liền tuyến làm tốt lắm trừu tượng. Không biết là người kia mới làm. Quả thực cùng vẽ xấu giống nhau. Còn tốt hơn đời tàng bảo đồ không phải như vậy. Bằng không hắn nhưng đến giải cái trăm năm sau. Trầm mặc thật lâu Hạ Thiêm rốt cuộc bỏ được mở miệng. Đi qua đi, dùng ngón tay điểm vài cái. Cũng không có thực trừu tượng. Ta cảm thấy nhìn qua rất đơn giản a, từ nơi này liên tiếp đến nơi đây thì tốt rồi. Sau đó nơi này quải cái cong, lại đến nơi đây, cái này tư duy rất là cường đại. Tây Mai ấn Hạ Thiêm nói phương pháp đi nhìn kỹ xem. Giống như vậy một khoa tay múa chân, không hề không khỏe cảm, nhìn qua như là như vậy một chuyện, bội phục. Một bên La Văn mặt nạ hạ biểu tình trợn mắt há hốc mồm. Này cũng có thể, chẳng lẽ vật như vậy không nên thêm cái mười mấy tầng mật mã bảo hộ sao? Cứ như vậy vô cùng đơn giản bị mở ra, cảm giác có chút không chân thật. Hơn nữa như vậy tùy ý liên tiếp giải thích cũng có thể. Một chút đều không khoa học, trước mặc kệ khoa học không khoa học. Hiện tại tinh thạch xác thật là mở ra hơn nữa bên trong bí mật cũng như vậy bại lộ ra tới. Nếu bên trong bản đồ đều ra tới là mọi người đều thấy được. Kia nói cái gì nữa độc chiếm. Cũng là khả năng không lớn. Cái này đã có thể khó làm. Liền tính biết đây là liên bang đồ vật. Cũng không có khả năng lại lộng tới tay. Nơi này người cũng không ít. Quan trọng nhất chính là, còn có cái đế quốc vương tại đây. Trên thực tế, Bader đối này trương bản đồ cũng không có cái gì hứng thú. Bất quá nhìn qua Lan Thực để ý bộ dáng. Vậy làm hắn tiếp tục chơi chơi đi. Trên vai đột nhiên đáp thượng một bàn tay. La Văn nghi hoặc quay đầu lại nhìn xem. Phát hiện là Tạp Liệt. Đối với La Văn gật gật đầu. Cũng không có quản La Văn có hiểu hay không hắn ý tứ. Tạp Liệt lại tiếp tục đem tầm mắt chuyển qua hình chiếu ra tinh lộ trên bản đồ. Cũng may nhiều năm ăn ý vẫn phải có. La Văn miễn cưỡng minh bạch Tạp Liệt gật đầu hàm nghĩa. Đại khái là xác nhận đây là quân bộ đồ vật. Nhưng hiện tại xác nhận cũng không có gì dùng. Vừa mới lại không ra một phen lực. Hiện tại tinh đồ ra tới mấy tưởng lộng tới tay. Đã muộn rồi. Tây Mai Lan đám người ghé vào phía trước xem xét một hồi lâu. Mồm năm miệng mười thảo luận lên. Như là xem nhẹ La Văn. Nói vài cái địa điểm. Bắt đầu như là chuẩn bị xuống tay xuất phát đi tìm tinh trên bản vẽ đánh dấu địa phương. Thấy bọn họ liêu đến như vậy hăng say. Gudera nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Muốn cho bọn họ đừng như vậy kích động hưng phấn. Này đàn gia hỏa cứ như vậy xem nhẹ La Văn cảm thụ. Như vậy không tốt. Hắn sẽ đuổi không kịp lão bà. Nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Hạ Thiêm cũng đi theo thấu đi lên nói vài câu. Thẳng đến Gudera ho khan tiếng vang lên. Hắn mới quay đầu lại nhìn mắt Tạp Liệt. Gì, Tạp Liệt ánh mắt vẫn luôn tại đây phúc tinh trên bản vẽ. Chẳng lẽ Lan coi trọng thật là thứ tốt. Một bên là Duyên Thạch, một bên là Tạp Liệt. Hắn mới không cần làm như vậy lựa chọn. Đầu óc lung tung đổi tới đổi lui. Hạ Thiêm đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu. Như là gặp cái gì gian nan lựa chọn. Nguyên bản lực chú ý còn ở tinh trên bản vẽ. Tạp Liệt tựa hồ cảm giác được cái gì. Ánh mắt rời xuống. Vừa vặn nhìn đến Hạ Thiêm ngây ngốc lắc đầu. Khóe miệng gợi lên. Tiểu Thiêm vẫn là ngây ngốc bộ dáng đâu. Thảo luận thanh cũng không có biến mất. La Văn có chút bực bội. Đồ vật liền ở trước mặt. Không thể lấy đi. Còn muốn xem những người khác thảo luận. Thật là khó chịu một sự kiện. Thanh Thanh giọng nói. Dùng hắn trong trẻo dẫn người thanh âm nói. Nếu tinh thạch có một nửa là của ta. Kia thứ này cũng có một nửa là của ta. Các ngươi cứ như vậy bỏ qua ta tồn tại. Không màng ta ý nguyện có phải hay không có chút không lễ phép. Tây Mai vuốt cằm. Nhìn mắt Gudera sau mới nhìn về phía La Văn. Cười hì hì mở miệng nói. Đương nhiên là có ngươi một nửa. Đến lúc đó tìm được rồi. Chẳng lẽ còn sẽ thiếu ngươi sao? Ân, ngươi là Gudera. Gudera là Duyên Thạch. Cuối cùng vẫn là Duyên Thạch. Còn phải đối nửa phần. Lan có chút không vui. Đây là hắn mở ra. Vì cái gì còn phải đối nửa phần? Đều hẳn là hắn. Nhìn trước mắt mấy người này phản ứng. La Văn có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng này bản đồ cuối sẽ là năng nguyên thạch trồng chất thành sơn? Hoặc là chất đầy cơ giáp địa phương sao? Thứ này cuối, có khả năng nhất chính là phi thuyền hài cốt. Thậm chí là một con thuyền quân hạm hài cốt. Này đó đối hải tặc cũng có lực hấp dẫn. Chẳng lẽ các ngươi không có nghĩ tới? Này có lẽ chỉ là những người khác nhàm chán thời điểm làm cho đồ vật sao? La Văn mở miệng nhàn nhạt nói. Người như vậy ở trong vũ trụ cũng có không ít. Chính là tùy ý vẽ một bộ bản đồ. Tiếp theo liền ở chợ đen thả ra đi. Làm những người khác đi siêu tầm. Cuối cùng, tìm được nhân tài phát hiện. Mục đích địa cũng không có cái gì đáng giá bọn họ mất công đồ vật. Trắng liếc mắt một cái La Văn. Lan cảm thấy cái này gian thương đầu óc đại khái là hỏng rồi. Không có giá trị ngươi cũng cùng ta đoạt thứ này làm gì? Trực tiếp làm ta cầm đi chơi bái. Đối với sẽ không phán đoán giá trị hải tặc. La Văn thực vô lực. Chẳng lẽ một hai phải hắn trắng ra nói. Này có khả năng chỉ là quân bộ người nào đó, di thư. Hoặc là lưu lại khác cái gì sao? Đương nhiên, Ở Lan trong mắt liền tính là một con thuyền phá phi thuyền hài cốt cũng là đáng giá đi tìm. Tìm kiếm quá trình mới là mỹ lệ nhất. Đời trước ngoại trừ, đám kia đáng chết trùng tộc. Cư nhiên che trời lấp đất một cái tinh hệ. Quả thực tức chết hắn. Thật vất vả tới rồi, bảo tàng, địa điểm. Phi thuyền một cái trục trặc. Bọn họ toàn thể đều sống một lần. Quả thực không có so này càng xui xẻo. Cũng không có so này càng may mắn sự. Ở một bên vây xem Bader không biết khi nào ngồi xuống Lan vị trí thượng. Một bàn tay chống đầu. Cười tủm tỉm nhìn Lan cùng La Văn. Tiểu gia hỏa nhóm đều thực thích đoạt đồ vật đâu. Bất quá dựa theo nhân loại cách nói. Hiện tại tiểu La Văn cũng trưởng thành. Cùng tiểu tể tử đoạt món đồ chơi có phải hay không có chút ấu trĩ. Lại là một vòng không tiếng động rằng co. Gudera ra tiếng đánh vỡ trầm mặc. Dù sao vô luận là ai bắt được cái này tinh đồ đều sẽ đi tìm tinh trên bản vẽ tiêu chí địa phương. Mà hiện tại tinh đồ là chúng ta hai bên cộng đồng có được. Vậy cùng đi tìm ra tiêu chí địa điểm. Nhìn xem nơi nào có chút cái gì đi. Tại đây đoạn thời gian, hắn phải hào hào theo đuổi La Văn. Không có phản bác lý do. La Văn cũng chỉ hào không tình nguyện gật gật đầu. Cuộc sống này rất khó làm. Này rốt cuộc là địa phương nào? Như thế nào sẽ xuất hiện Bader? Nếu là không có Bader, chuyện này liền dễ làm nhiều. Trực tiếp trộm đi, thay giả, thu phục. Nhưng hiện tại, rất khó bảo đảm Bader không nhúng tay. Huống chi này phi thuyền nhìn qua giống như là Bader giống nhau. Nhìn đến Bader thương lượng đến không sai biệt lắm. Lan cũng không có nói cái gì đó. Gudera làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Hắn vẫn là không cần quấy rối thì tốt rồi. Một chốc hắn cũng nhìn không ra này tinh đồ có cái gì vấn đề. Trực tiếp nắm lên một bên mao cầu. Xoay người tưởng hồi vị trí ngồi. Lại phát hiện Bader lại chiếm hắn vị trí. Hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bader. Lan không nghĩ để ý tới Bader. Trực tiếp quay đầu cùng Gudera nói. Nếu đã không có gì sự, ta liền đi rồi. Đại gia cũng đều tan đi. Vừa mới đi rồi vài bước. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Lan nhìn mắt Tây Mai hỏi. Cái này tinh đồ giải tích thực phức tạp sao? Nguyên bản không có ý nghĩ thời điểm xác thật nhìn qua man phức tạp. Vừa mới Hạ Thiêm nói như vậy một hai câu rất có đạo lý. Đêm nay đi thử hẳn là quá mấy ngày liền có đáp án. Dựa theo trước kia tinh đồ mở ra tìm tòi ghép đôi. Vẫn là rất đơn giản. Tây Mai nhàm chán dùng ngón tay chọc nửa trong suốt hình chiếu màn hình. Cũng không quay đầu lại đối với Lan nói. Dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật. Phân tích này mang theo kỳ quái đồ tuyến không biết tinh đồ vẫn là thực phiền toái. Bất quá Tây Mai có được chính là trăm năm sau tư duy cùng khoa học kỹ thuật. Cùng với trong đầu cái kia càng thêm toàn diện tinh hệ bản đồ. Tinh hệ mang phân bố. Đặt ở hiện tại, đại khái không có người có thể so Tây Mai phân tích một cái vũ trụ gian không biết vị trí suy đoán phân tích đến càng nhanh. Suy đoán là khoa học. Lại cũng là không biết, ai biết đẩy ra vị trí có phải hay không chuẩn xác nhất. Chỉ cần có một cái không cẩn thận lệch lạc, liền có khả năng đụng vào mặt khác hành tinh, thậm chí là trực tiếp tiến vào vũ trụ hắc động. Đại khái chỉ có không muốn sống hải tặc dám đi mạo hiểm. Mà chuyên nghiệp liên bang đế quốc nhà khoa học, tắc muốn lại đi tinh vi đến số lẻ mặt sau mấy trăm vị mới dám đi thực tiễn. Vũ trụ chung, thong thả đi không phải đáng sợ nhất. Không có biết trước tính không gian khiêu dược mới là nguy hiểm nhất. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không phải sớm đã có chuyên môn nhảy lên cố định địa điểm. Không có phi thuyền sẽ lựa chọn không gian khiêu dược. Lấy không gian khiêu dược không để trong lòng phi thuyền. Ở chính mình trong mắt này có thể là tiêu sái. Mà ở chuyên nghiệp nhà khoa học trong mắt đây là ngốc bức duyên thạch chính là như vậy một cái may mắn thật lâu. Cuối cùng rốt cuộc tích cóp mốc khí xui xẻo một lần đại ngốc bức cách chương.